Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 312. Hơn hắn không có nhiều lời. Không nghĩ tới Ninh Thị vậy mà cùng Diệp Thị hợp tác. Căn bản không giống như là theo như đồn đãi miêu tả giống như vậy cái buôn bán bá chủ. Làm ra quyết định biện pháp thật sự là buồn cười quá. Ninh Thị còn không sợ tất cả tiền đều nước dội lá khoai ư. Ninh Đào chẳng qua là cười cười, đã tính trước bộ dạng. Diệp Giai nghe được hai cái công ty hợp tác tin tức. Cả người đều rất bực bội, nàng xem hướng Cao Hằng. Cậu, ngươi biết Diệp Thị tình huống như thế nào ư? Bọn hắn muốn tuyên bố phóng viên sẽ. Diệp Giai hôm nay đều không có đi học. Ngay tại Diệp Thị cùng Ninh Thị buổi trình diễn thời trang thượng đẳng tin tức. Nghe vậy, Cao Hằng thập phần bình tĩnh, thậm chí bưng một ly rượu đỏ, khẽ cười một tiếng, yên tâm, ta tối hôm qua trở về liền liên hệ rồi mang Tư tiên sinh. Các ngươi biết không, e bài điện thoại xếp đặt thiết kế người là người nào không? Ai? Diệp Thúc Thúc không khỏi hỏi. Cao Hằng thần bí nở nụ cười thoáng một phát, đi dài. Diệp Giai đối cái này không hiếu kỳ, nàng thậm chí không biết ti là ai, chỉ biết là gần nhất thường xuyên ở nhà mặt người điều kiện tiên quyết này sinh cái tên này. Nghe được nhiều hơn, nàng cũng hiểu được một điểm money một tháng lúc trước tại hải ngoại bỗng nhiên quật khởi nhân. Vật phong vân, chẳng qua là nhìn xem Cao Hằng còn có ba ba đột nhiên trở nên bình tĩnh bộ dáng. Cũng hơi chút tùng hạ thở ra một hơi. Thời gian có lẽ đã đến. Cao Hằng mở ra điện thoại tra thoáng một phát xã giao mạng lưới sao Internet. Vừa ý mặt phát nổ tin tức, nở nụ cười thoáng một phát. Xem, tin tức này phát nổ. Xem hôm nay Diệp Thị như thế nào kết thúc. Đừng nói mặt khác, tin tức này một khi thả ra. Diệp Thị buổi sáng bởi vì Ninh Thị phát triển đứng lên công ty cổ phần. Nhất định ngã ngừng, thẳng đến phá sản, không sai. Diệp Thúc Thúc cũng bình tĩnh xuống, thật đúng là cho rằng cùng Ninh Thị hợp tác rồi có thể vô tư phát tin tức. Đến lúc đó những thứ không nói khác, coi như là cổ dân đều bạo động, một đoàn người nhàn nhã ngồi ở TV trước mặt, sao sao cùng lúc đó, Diệp Thị đã ở chuẩn bị buổi trình diễn thời trang, vốn hào hào, trong lúc đó, ở đây các phóng viên thu được một cái tin tức về sau. Thần sắc trở nên kích động lên. Diệp Thiếu, Ninh Kinh Lý, nghe qua các ngươi đại lý bài điện thoại đã vừa mới bị tuyên bố bị bắt quay về quyền đại lý. Xin hỏi có phải hay không? Ninh Kinh Lý, nghe nói Cao Tiên Sinh đã trước lấy được si phương thức liên lạc. Xin hỏi ngài đối này có cái gì không cái nhìn? Các phóng viên như là đánh cho máu gà bình thường. Vọt tới phía trước bắt đầu hỏi vấn đề. Microphone hận không thể nhét vào Diệp Thần cùng Ninh Đào trong miệng. Ninh Kinh Lý, xin hỏi ngài hối hận ư? Nghe nói đối lúc nãy là bởi vì ngươi đám bọn họ cùng Diệp Thị hợp tác. Mới rút về quyền đại lý. Diệp Thiếu, hiện tại cổ dân đám bọn họ đã điên cuồng. Nói Diệp Thị vũng hố cổ dân tiền. Ngài không có gì muốn nói đấy sao? Nhanh, lại để cho Diệp Thiếu cùng Ninh Kinh Lý xuống. Lý phân tích sư đã soát đã đến xã giao Nguyễn Kiện bên trên nội dung. Sắc mặt đại biến, chuyện này không phải về ứng với. Thông qua buổi trình diễn thời trang Trần An thoáng một phát cổ dân tâm tình. Cùng Ninh Thị hợp tác tạm thời dừng lại. Làm sao vậy? Những người khác vội vàng hỏi. Lý phân tích sư hít sâu một hơi. Y người đại lý mang tư nói muốn thu quay về cho Ninh Thị quyền đại lý. Hợp tác trước tạm dừng. Ninh Thị đại lý nắm bắt cần gấp nhất, còn có, nhanh lại để cho bảo an tiến đến, ta sợ cổ dân muốn tới Diệp Thị. Hắn nói xong muốn tiến lên, chứng kiến Diệp Thiều Hoa đứng ở phía trước, sắc mặt thập phần không tốt. Tiểu thư, ngài có thể hay không ngay tại hậu trường đợi, ngươi như vậy rất dễ dàng ảnh hưởng trật tự. Nói xong, hắn liền vượt qua Diệp Thiều Hoa, đi đến Diệp Thần bên người. Nhận lấy không biết nói cái gì Diệp Thần mà nói đồng. Mọi người im lặng, xin không cần tin vào lời đồn. Chúng ta Diệp Thị bên trong vô cùng ổn định. Lý phân tích sư thập phần trầm ổn. Ổn định cái giám, sáng sớm cổ phiếu liền ngã ngừng. Ngươi theo chúng ta nói ổn định. Một đoàn cổ dân đám bọn họ đã phá tan bảo an tầng phòng hộ. Trực tiếp xông tới, các ngươi lúc trước không phải lời thề son sắt nói. Diệp thị nhất định sẽ không thiệt thôi. Chúng ta mua nhiều như vậy cổ phiếu. Đáp lên thân gia, hiện tại liền cho chúng ta tin tức này. Ta nhổ vào, đây là tới hiện trường cổ dân. Còn có, hay không đến hiện trường. Đang nhìn trực tiếp cổ dân trực tiếp cầm chứng thối nện màn hình màn. Vẫn là như vậy vòng người tiền một bộ. Ta về sau không bao giờ nữa tin tưởng Diệp thị cổ phần. Ta đã sớm phải biết, Diệp thị không bao giờ nữa lúc trước đầu kia sư tử mạnh mẽ. Giờ khắc này, vô số tin tưởng Diệp thị còn có kỳ tích cổ dân đều thập phần thất vọng. Theo trước đó lần thứ nhất Diệp thị phá sản qua một lần về sau. Những thứ này còn dư lại cổ dân, xem như Diệp thị trung thực cổ dân. Thật không ngờ lúc này đây Diệp thị vẫn còn lừa gạt bọn hắn. Mọi người im lặng, Lý phân tích sư vẫn còn ổn định. Cái dám yên tĩnh, cổ dân tiền đã toàn bộ bị xáo trụ. Giờ phút này tâm tình thập phần không ổn định. Ngươi có gia đình hài tử, ta cũng có, ta đã từng như vậy tín nhiệm Diệp thị. Tại Diệp thị phá sản thời điểm cũng không có dừng lại tổn hại. Lúc này đây như vậy tín nhiệm các ngươi, Diệp Thiều Hoa nhìn xem nói chuyện nam nhân. Khả năng đã khó thở, cổ của hắn đều đỏ, là thất vọng, cũng có không ca môn sơ bây giờ còn như trước tin tưởng Diệp thị đều là thâm niên cổ dân. Bọn hắn chứng kiến Diệp thị huy hoàng, cũng tin tưởng Diệp thị sẽ tiếp tục huy hoàng xuống dưới. Nghĩ tới đây, Diệp Thiều Hoa đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Tiếp nhận Ninh Đào mà nói đồng, một đôi tối như mực đôi mắt nhìn về phía màn ảnh. Yên tâm, Diệp thị sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Các ngươi là Diệp thị cổ dân. Diệp thị sẽ đối các ngươi phụ trách. Ba ngày sau ta cho các ngươi mỗi ngày trúng liền. Không trúng liền ta bán đi Diệp thị thường cho ngươi đám bọn họ. Hiện tại, mời các ngươi tự động ly khai. 3 ngày sau đó. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Có lẽ nàng cặp mắt kia quá mức kiên định. Ở đây cổ dân đám bọn họ bị nàng cặp kia nóng rực đôi mắt nóng thoáng một phát. Lẫn nhau đối xem liếc. Bất quá cũng liền 3 ngày. Cổ dân đám bọn họ trong nội tâm ôm hy vọng cuối cùng. Sau đó dựa theo Diệp Thiều Hoa mà nói. Có lần tự rời khỏi nơi đây. Bọn hắn sau khi rời khỏi. Trên trận phóng viên cũng bị bảo an đuổi ra ngoài. Diệp thị nhân viên công tác thở dài một hơi, nhưng cao tầng sắc mặt lại hết sức không tốt. Lý phân tích sự án lấy cái chán, nhìn hắn hướng Diệp Thiều Hoa. Đại tiểu thư, ngươi biết ngươi đang ở đây làm gì ư? Vốn ta có thể trấn an tốt, ngươi một câu như vậy muốn ta làm sao bây giờ? Hắn một câu về sau, cũng là cao tầng sắc mặt cũng rất kém cỏi. Hiện tại ngoại giới đều chờ đợi chúng ta Diệp thị phạm sai lầm. Ngươi khen ngược, bên trên vội vàng lại để cho những công ty khác người bắt lấy tay cầm. 3 ngày sau trúng liền, 3 ngày sau ngươi lấy cái gì đi trúng liền? Không thể trúng liền ngươi thật sự muốn bán đi Diệp thị ư? Vì cái gì không thể trúng liền? Diệp Thiều Hoa sắc mặt không có đổi, nhàn nhạt mà nhìn về phía mở miệng người. Ngươi không nghe thấy Cao Hằng liên hệ phóng viên phát tin tức ư? Bọn hắn liên hợp mang tư thu hồi cùng Ninh Thị quyền đại lý. Không nói chúng ta, Ninh Thị khả năng đều muốn bị chúng ta liên lụy. Lý phân tích sư cảm giác mình già nua rất nhiều. Rõ ràng chính là tỷ đệ. Tại sao phải khác biệt lớn như vậy chứ? Ngươi nói ngươi dựa vào cái gì chúng liền? Chuyện này chúng ta mở lại cái phóng viên sẽ làm sáng tỏ thoáng một phát. Hắn thở dài một hơi, bằng không thì chúng ta 3 ngày sau thật sự muốn đi bán đi Diệp thị. Nhanh, Diệp thần, ngươi đi liên lạc một chút bộ ngoại giao, dựa vào cái gì? Diệp Thiều Hoa lẩm bẩm 3 chữ kia, nhìn xem Lý phân tích sư, đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống, bằng ta lại, ngoặc kép, hết chương.